Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, người nào cũng không phải là cái phế vật đây. Trọng Tôn Thừa Đức mới vừa rồi là rất đẹp trai. Bạch Sách thì cho là như vậy. Đồng thời Bạch Sách cũng cảm thấy Trọng Tôn Thừa Đức kỳ thực cũng không được nhu nhược. Tất cả mọi người chế nhạo Trọng Tôn Thừa Đức, cảm thấy Trọng Tôn Thừa Đức là một phế vật. Quả thật, Bạch Sách cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng, người nào cũng không phải là cái phế vật đâu. E rằng từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, Trọng Tôn Thừa Đức là một cực kỳ cực đoan người, cực kỳ nhu nhược. Chỉ bất quá, cái này chủng nhu nhược là tất cả mọi người thấy được, cho nên mọi người cho là như thế. Nhưng, vấn đề là, mọi người kỳ thực đều là người như vậy chứ. Trên tiểu học thời điểm, người yêu mến vẽ một chút âm nhạc, cha mẹ của ngươi cảm thấy đó là không làm việc đàng hoàng cho ngươi đi ngoại khóa tiểu đội trên. Chắc chắn, ngữ văn, ngươi không muốn đi, đang bị phụ mẫu vỗ bàn một cái trợn mắt. Ngươi sợ, lên trung học thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi muốn một tính một điểm, đầu tóc hơi chút dài một chút, y phục muốn một điểm. Thế nhưng ngươi giáo dục chủ nhiệm cầm tông đơ không nói hai lời cho ngươi lý cái lao động cải tạo đầu, ngươi sợ bị gọi phụ huynh, ngươi phục. Lên đại học thời điểm, bạn cùng phòng của ngươi dùng ngươi đồ rửa mặt, không được rửa chân, không được thu dọn nhà, ngươi sợ mình bị bạn cùng phòng cô lập, ngươi nhẫn. Tốt nghiệp sau vào công ty, thủ trưởng đem một vài vốn không thuộc về ngươi sự tình giao cho ngươi, để cho ngươi tăng ca xử lý, ngươi sợ không đáp ứng lấy sau bị làm khó dễ. Nhất sau kinh sợ ở các loại sự kiện như vậy có rất rất nhiều. Những thứ này thì không phải là uất ức ấy ư? Những thứ này thì không phải là phế vật sao? Đương nhiên ngươi có thể ở lý trực khí tráng nói một câu, cái này cùng Trọng Tôn Thừa Đức không giống với, nhưng kỳ thật giống nhau, chỉ bất quá chính là ngươi những thứ kia chuyện uất ức là xem không quá thấy, mà Trọng Tôn Thừa Đức vấn đề là thấy được. Nhưng Trọng Tôn Thừa Đức không chính là sợ bị đánh sao? Cái này cùng ngươi những thứ kia chuyện uất ức so với lại có cái gì bất đồng đâu? Đương nhiên ngươi cũng có thể nói Trọng Tôn Thừa Đức vừa rồi cũng không có gì, bất quá chỉ là tức giận mà thôi. Con thỏ cấp bách còn cắn người đây. Vậy đơn giản hơn mà nói, mỗi cái trường học, thậm chí mỗi cái lớp đều có bị vườn trường khi dễ người. Có thể ngươi mình chính là, thế nhưng, phản kháng qua sao? Cũng không có. Nếu quả như thật nguyện ý phản kháng, đang bị người vây quanh đánh thời điểm theo bên cạnh nhặt lên một cục gạch hoặc một cái ghế, trực tiếp hung hăng đập về phía cái kia cầm đầu lấn phụ ngươi người, cái gì đều giải quyết. Đương nhiên, ngươi thậm chí còn có thể nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì những người đó kéo bè kéo cánh. Ngươi nếu như lần này động thủ thật, như vậy tiếp theo khả năng tới càng nhiều hơn người, càng nhiều hơn người lấn phụ chính mình. Ân, như muốn như vậy nói, vậy ngươi cái này không phải là sợ Trọng Tôn Thừa Đức vừa rồi bạo nổ phát, Bạch Sách cảm thấy thật rất xoái. Trọng Tôn Thừa Đức phản kháng, tẫn quản mặt ngoài trên không có phản kháng thành công. Thế nhưng, Bạch Sách cảm thấy, đối với Trọng Tôn Thừa Đức cái này người đến nói, thành công, con kiến mang lên hạt gạo gọi thành công, voi thì không phải vậy. Người quan trọng nhất là đột phá chính mình. Này thì Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức ở đường trở về lên. Kỳ thực Trọng Tôn Thừa Đức cũng không có chuyện gì tình. Nói bạch chính là bị người đánh một quyền mà thôi. Ở trái đất trên người thường bị đánh một quyền không bao lâu cũng liền khôi phục lại. Liền càng không cần phải nói ở chỗ này các người tu luyện. Bạch Sách khiêng Trọng Tôn Thừa Đức đi không bao lâu về sau, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là tỉnh lại, chính mình xuống đi. Chỉ bất quá Trọng Tôn Thừa Đức cũng không có bởi vì Bạch Sách đem những người đó thu thập mà vui vẻ, mà là sầu mi khổ kiểm nói, hư, cái này thật là hư, đem vương tử cho đánh, thật là muốn gặp chuyện không may. Không đến mức đi, coi như hắn là vương tử, nơi đây ở nói như thế nào cũng là Vô Song học viện a. Hắn thật đúng là có thể một tay che thiên, nói cái gì chính là cái đó, đem trắng nói thành đen à. Bạch Sách khoát khoát tay, gương mặt không thèm để ý. Mà Trọng Tôn Thừa Đức nhìn Bạch Sách cái này vẻ mặt không thèm để ý biểu tình cũng là cuống cuồng. Nói, ai nha, Bạch Sách ca, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Vấn đề này hiện tại không ở Vô Song học viện a. Mấu chốt là, Bạch Sách ca ngươi lấy sau làm sao bây giờ a? Ta lấy sau, Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau. Cái này cùng lấy sau có cái gì quan hệ? Trọng Tôn Thừa Đức cũng là nhìn Bạch Sách thở dài nói. Đúng vậy a, coi như ở Vô Song học viện ở lợi hại người, tương lai cũng phải cần có tốt nghiệp cái nào một thiên. Tốt nghiệp về sau, Vô Song học viện các đệ tử sẽ đi đủ loại trên đại lục mỗi bên chủng thế lực. Cái này hạ đắc tội Trọng Tôn vương tộc, Bạch Sách ca ngươi lấy sau đi cái kia a. Bạch Sách gãi gãi khuôn mặt vẻ mặt mộng bức nói, không phải có tám đại vương tộc ấy ư, đại không lấy sau không đi Trọng Tôn vương tộc địa bàn không là được. Vậy có đơn giản như vậy a? Chấm chấm, tám đại vương tộc phía sau cánh cửa đóng kín là Nhất gia. Đến lúc đó Bạch Sách ca tốt nghiệp về sau, không có Vô Song học viện phù hộ, tiếp Trọng Tôn Thừa Đức cũng không nỡ lại nói. Thế nhưng ý tứ, Bạch Sách toàn bộ hiểu. Bất quá, Bạch Sách cũng không hoảng hốt. Sớm đây, dù sao còn có một năm. Đang nói, chính mình lần tiến nhập nội viện lời nói. Nói không thể chả có thể ở Vô Song học viện chờ lâu hai năm. Bạch Sách cũng không tin liền một chút như vậy tiểu đà tiểu nháo sự tình. Cái kia Trọng Tôn Văn Diệu có thể mang thù thời gian dài như vậy. Cùng bên ngoài nói ta, mấu chốt là ngươi làm sao bây giờ a? Hắn bắt ta không có gì biện pháp, ngươi thật giống như có phiền phức đi, ngươi không phải mới vừa động thủ sao? Bạch Sách vừa đi cũng là nhìn bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên nói. Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là trực tiếp khoát khoát tay có chút không thèm để ý nói. Sẽ không có đại sự. Bất kể nói thế nào ta cũng là Trọng Tôn vương tộc tộc nhân. Nhất về sau, tối đa chính là ta ra lấy thêm chút tiền chịu nhận lỗi gì gì đó. Hơn nữa, ta cũng không hối hận. Bạch Sách nghe sau cũng là sững sờ, khóe miệng kiều kiều, cũng không nói thêm gì. Theo sau hai cái người liền cũng là nhanh chóng hướng điểm tập hợp đi tới. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, chờ Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người trở lại doanh địa về sau. Cũng không có chuyện khác tình. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người trở về toán sớm. Đi vào báo cáo về sau. Học viện bên kia cũng là làm cho Bạch Sách đám người đi nghỉ ngơi. Chờ 12 giờ cùng một chỗ kiểm nghiệm thành tích. Ở lâm vào chính buổi trưa. Cũng chính là nhanh đến buổi trưa lúc 12 giờ. Điểm tập hợp đã là kín người hết chỗ, đại đa số người đều đã trở về. Trọng Tôn Văn Diệu cùng Vưu Thiên Hà cái kia hai nhóm người đã ở thời gian này trở về. Bất quá là bị người đỡ trở về. Lúc đầu Bạch Sách lấy làm cho này hai làn sóng người muốn cáo trạng. Nhưng tình huống thực tế là cũng không có, sáu người này đối với chuyện lúc trước tình một chữ không có đề. Suy nghĩ kỹ một chút nhưng thật ra cũng bình thường. Dù sao sáu người này cái nào đều là có thân phận. Cái kia Trọng Tôn Văn Diệu vẫn là một cái vương tử. Nếu như bọn họ nói bị chính mình một cái bên trong học viện công nhận phế vật cho đánh thành cái. Kia đức hạnh, mất mặt khẳng định vẫn là chính bọn hắn. Cho nên đoán chừng là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Chuyện lúc trước tình. Sáu người này một chữ đều không đề. Sáu người này không gây sự. Bạch Sách tự nhiên cũng vui vẻ tự tại. Bạch Sách đời trước là một người hiện đại. Ưu điểm lớn nhất chính là tùy tính. Lệ khí sẽ không như vậy lớn. Bạch Sách cũng không phải là có nóng nảy chứng bệnh tâm thần. Ngươi mắng ta một câu ta tự muốn giết chết ngươi. Ngươi đánh ta một cái ta tự muốn giết ngươi. Toàn bộ ra loại người như vậy. Còn 6 người này tổn thương tốt cũng không kém. Đến lúc này đương thời Bạch Sách cũng căn bản vô dụng lực. Đánh liền cái búng ngón tay mà thôi. Thứ hai, nơi đây vốn chính là huyền huyễn thế giới. Tu luyện giả thân thể khỏe mạnh không nói. Còn có mỗi bên chủng đan dược. Đương nhiên tốt nhanh, rất nhanh kiểm nghiệm thành tích đã đến giờ. Trình tự cũng là phía trước trên sư thiếu trình tự. Trước mặt đạo sư điểm danh nhưng sau học sinh đi tới giao thành tích. Trọng Tôn Văn Diệu, cái kia phía trước Bạch Sách biết Lê Lăng ngồi ở sớm đã dựng tốt phía sau bàn lớn tiếng nói. Mà Trọng Tôn Văn Diệu này thời gian cũng là ngẩng đầu đi tới Lê Lăng trước mặt. Mặc dù nói ở mấy giờ trước, Trọng Tôn Văn Diệu bị chính mình thu thập một trận, nhưng thoạt nhìn, Trọng Tôn Văn Diệu vẫn là không phục. Đang ở phía trước Trọng Tôn Văn Diệu đám người bị người phù lúc trở lại. Cái kia Trọng Tôn Văn Diệu còn trợn lên giận dữ nhìn lấy Bạch Sách. Bạch Sách là không có phản ứng gì. Dù sao dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Tấn quan tâm chính mình đương thời cái kia lập tức rất khủng bố. Thế nhưng cái này có thể hù được một cái theo tiểu chiến đấu. Từ nhỏ đã có nhiều va chạm xã hội. Còn có không gì sánh được bàng đại phía sau đài vương tử. Hiển nhiên là nói giỡn. Trọng Tôn Văn Diệu ngẩng đầu đi tới Lê Lăng trước mặt về sau. Trên tay không gian giới chỉ lóe lên. Theo sau mấy viên ma hạch liền xuất hiện ở cái bàn lên. Cái này mấy viên ma hạch nhất xuất hiện. Tại chỗ bọn học sinh đều là kinh ngạc há hốc mồm. Nhìn mấy viên ma hạch cao thấp. Tối thiểu có 2 khỏa binh vũ linh cấp bậc ma thú ma hạch. Cái kia Lê Lăng ở kiểm kê hạ ma hạch sau cũng là gật đầu nói. 2 khỏa tứ tinh binh vũ linh. 7 viên cửu tinh vũ linh ma hạch. Đối với này Lê Lăng nhưng thật ra cũng không có quá mức kinh. Ngạc, Lê Lăng là biết Trọng Tôn Văn Diệu cảnh giới cùng thân phận. Lê Lăng cũng biết, cái này Trọng Tôn Văn Diệu như không phải phẩm hạnh không tốt lắm. Chắc là sẽ không tới ngoại viện, mà là trực tiếp tiến nhập nội viện. Lê Lăng đang nói xong Trọng Tôn Văn Diệu thành tích về sau. Người chung quanh tắc thì đều là một tràng thốt lên. Mọi người hôm qua cùng mỗi bên chủng ma thú chiến đấu nhất thiên. Cũng đều phi thường tinh tường những thứ này ma hạch đến tột cùng là hình dáng gì phân lượng. Trọng Tôn Văn Diệu phi thường thỏa mãn người chung quanh biểu tình. Đắc ý gật đầu về sau. Vừa xoay người lui xuống. Ngay sau đó chính là Vưu Thiên Hà. Vưu Thiên Hà thành tích là 1 viên tứ tinh binh vũ linh ở thêm 7 viên cửu tinh vũ linh ma hạch. Thành tích cũng là phi thường tốt. Thành tích kiểm nghiệm rất nhanh. Rất nhanh mấy chục người liền kiểm nghiệm xong. Trong này Trọng Tôn Văn Diệu tự nhiên cũng là kiểm nghiệm xong. Trọng Tôn Văn Diệu giao ma hạch chính là Bạch Sách cho một khắc kia cửu tinh vũ linh ma hạch. Cái này thành tích tự nhiên là rất kém cỏi. Nhưng tổng trả nói còn nghe được. Đại khái hơn 1 tiếng đồng hồ về sau. Liền cũng gọi là đến Bạch Sách. Cảm tạ ước chiến trí nhớ khen thưởng. Mọi người không cần khen thưởng. Liền nhảy vào nhất nhảy vào phiếu đề cử liền có thể tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.